Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3083, chương 3081, thần ẩn thuật đại thành. Đã tới, nọ biên hoang tộc nguyên lão bắt đầu phá trận, huyết linh nhi hơi chấn động một chút, triệt để cuống lên, khám phá trận tốc độ là cường giả xuống tới. Nàng lừa dối đoán chừng nhiều nhất chống đỡ thêm gần nửa canh giờ. Giống như Lục Ly còn không tỉnh lại, kia nàng chỉ có thể cưỡng ép đánh thức Lục Ly. Nàng coi như đánh thức Lục Ly, giống nhau là bại lộ. Lục Ly cũng chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Truy tung xuống tới cường giả sẽ không cho Lục Ly giải thích cơ hội. Vượt qua nửa canh giờ không có đi lên. Chớ nói chi là huyết linh nhi còn bố trí thần trận, tương đương với bại lộ. Bên kia Ly tiểu thư các nàng đã phá mê trận, các nàng một đường truy tung xuống dưới, tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền đem bên kia mười mấy đầu quạng mỏ cho lục soát hoàn tất. Các nàng không có tìm được bất luận cái gì sinh linh. Nội tâm mặc dù có chút chần chờ, nhưng thân hình không có dừng lại mà là tản ra bốn phía tìm kiếm. Các nàng đều là thánh hoàng, mặc dù thần niệm bị hạn chế, nhưng muốn tìm kiếm một đầu quạng mỏ vẫn là quá đơn giản. Thân hình lóe lên một đầu quạng mỏ tự bay đến cuối cùng. Chưa tới nửa giờ sau, Ly tiểu thư đã cự ly Lục Ly bên này rất gần. Huyết linh nhi không có biện pháp, liền chuẩn bị đem Lục Ly đánh thức. Ông tương đương, bất quá tại lúc này Lục Ly thân hình đột nhiên quang mang có chút lóe lên, sau đó nhanh chóng trở nên trong suốt, bất quá sau một khắc nhưng lại dần hiện ra đến, tiếp lấy lại trở nên hoàn toàn trong suốt. Muốn đại thành, huyết linh nhi nội tâm chấn động, nội tâm của nàng trần chờ. Lục Ly mắt thấy là phải đại thành. Trước đó Lục Ly cũng cùng nàng nói qua, chỉ cần thần ẩn thuật đại thành, kia thiên hạ có thể đi. Giờ phút này hẳn là Lục Ly lĩnh hội cực kỳ thời khắc mấu chốt. Hưu, huyết linh nhi tư tưởng đơn giản, dưới cái nhìn của nó chỉ cần Lục Ly tìm hiểu thần ẩn thuật, vậy liền thiên hạ có thể tung hoành. Bây giờ lập tức liền có thể lĩnh hội đại thành, vậy coi như có cường giả tìm được Lục Ly cũng không quan trọng. Sở dĩ huyết linh nhi chuẩn bị đi sẽ giúp Lục Ly kéo dài một ít thời gian. Nó là hồn thể có thể tự do trong lòng đất xuyên thẳng qua. Nơi này thạch đầu quá cứng rắn, nó không sợ những cường giả kia đả thương nó. Nó nhanh chóng trong lòng đất xuyên thẳng qua, rất nhanh đã tới Ly tiểu thư phía trước thông đạo phía trên. Nó cấp tốc bắt đầu bố trí. Đầu tiên là bố trí một cái tiểu thần văn, sau đó ở phía sau không ngừng bố trí, từng cái tiểu thần văn pháp trận bố trí ra, có thể kéo dài bao lâu là bao lâu. Ly tiểu thư đến bên này về sau, thoáng cái cảm ứng được, nàng mục quang liếc nhìn dưới mặt đất vài vòng, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh ý, bất quá nàng tốc độ chậm lại, bởi vì Lục Ly nghe nói thế nhưng là một cái thần văn pháp trận tông sư. Ở phương diện này năng lực không kém gì Xích Long tộc Ngao Khí. Phá, nàng một đường nhẹ nhõm phá trận mà đi. Nàng cũng không có đưa tin cho còn lại hai cái hoang tộc nguyên lão, bởi vì nàng muốn tự tay cầm xuống Lục Ly, chứng minh thoáng cái chính mình. Trên tay nàng mất đi vinh quang, nàng muốn tự tay đoạt lại. Huyết Linh Nhi bố trí rất nhiều thần văn, nhưng đều là tiểu thần văn. Nàng cũng không có quá nhiều thời gian, giống như cho nàng đầy đủ thời gian nàng bố trí một cái cường đại thần văn nhẹ nhõm có thể ngăn cản Ly tiểu thư mấy ngày. Chủ nhân, nhanh, nhanh, nhanh. Huyết Linh Nhi không ngừng tại nội tâm gầm thét. Ly tiểu thư giờ phút này cự ly Lục Ly chỉ có hơn 10 dặm. Mặc dù bây giờ tiến lên tốc độ rất chậm, nhưng bây giờ loại tình huống này, đến Lục Ly bên kia tối đa cũng tựu thời gian một nén nhang. Ông tương đương, Lục Ly thân hình vẫn là lóe lên, không ngừng ẩn thân, không ngừng dần hiện ra đến. giống như là trong bầu trời đêm một cái đom đóm. Thời gian từng chút đi qua, Huyết Linh Nhi rốt cục kéo dài không được nữa. Ly tiểu thư cũng đã tới Lục Ly tiền phương vài dặm. Ly tiểu thư thần niệm quét đi qua, cũng khóa chặt Lục Ly. Lục Ly thân hình tại lúc này đột nhiên không tránh, mà là một mực ngưng phát hiện ra ra. Thân thể của hắn cũng dần dần không có phát sáng. Hắn cũng đình chỉ vung mạnh quốc sát, mà là như một tái thạch đầu đứng sừng sững ở trên mặt đất. Người lùn, Ly tiểu thư thần niệm khóa chặt Lục Ly. Nàng cảm ứng thoáng cái, phát hiện lại là một cái tứ kiếp đỉnh phong ải nhân tộc. Cái này ải nhân tộc giống như một cái gỗ tại đứng đó. Tựa hồ choáng váng, Lục Ly, Ly tiểu thư đôi mắt lại híp lại. Nàng tại lúc này đã nhận định cái này ải nhân tộc liền là Lục Ly biến thành. Nàng cũng minh bạch vì cái gì động viên vài ước quân sĩ cùng trinh sát. Còn có thiên cầu tộc xích long tộc đều xuất động cũng tìm không thấy Lục Ly. Lục Ly thần dịch thuật quả nhiên đại thành. Giờ phút này nàng thần niệm quét tới, phát hiện Lục Ly trên thân không có nửa điểm nhân tộc khí tức. Cảnh giới cảm ứng cũng chỉ là tứ kiếp đỉnh phong, cùng ải nhân tộc không có gì khác nhau. Bất quá Ly tiểu thư giờ phút này vẫn là cảm ứng được một tia không tầm thường. Tựa hồ Lục Ly trên người có một loại không hiểu khí chất, giống như lúc nào cũng có thể biến mất. Đây thật ra là bởi vì Lục Ly tại lĩnh hội thần ẩn thuật. Giống như không phải giờ phút này hắn khẳng định khí chất như vậy cũng sẽ không biểu lộ ra. Đã xác định là Lục Ly, Ly tiểu thư nội tâm tự triệt để buông lỏng. Một cái đế cấp ở trong mắt nàng cùng sâu kiến không có khác nhau. Nàng căn bản là không có nghĩ tới muốn đưa tin cho còn lại hai cái hoang tộc nguyên lão. Ngược lại có chút âm thầm mừng thầm. Toàn bộ lưỡng nghi giới cũng không tìm tới Lục Ly. Thiên cầu tộc xích long tộc tới nhiều cường giả như vậy cùng trinh sát cũng tìm không thấy. Lại bị nàng tìm được. Nàng tưởng tượng thấy. Nàng xách theo Lục Ly hồi trở lại Vĩnh An Thành. Toàn bộ cường giả cảm khái thổn thức biểu lộ. Đến lúc đó nàng cũng đem chân chính dương danh thiên hoang tinh vực. Nàng rất đi mau đến Lục Ly tiền phương. Lục Ly nhưng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Như gỗ đứng thẳng, hai mắt vô thần, thoạt nhìn như là một khối gỗ. Ông tương đương, Ly tiểu thư trong tay xuất hiện vậy đem màu đỏ tiểu kiếm. Mặc dù Lục Ly thực lực rất yếu, nhưng Lục Ly trên người có rất nhiều quỷ dị chỗ. Sở dĩ Ly tiểu thư vẫn là không yên lòng. Cẩn thận là hơn nha. Nàng đứng tại Lục Ly tiền phương trăm trượng, lẳng lặng quan sát đến, chờ mười mấy tức thời gian gặp Lục Ly vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Nàng đùa cợt nói ra, đều đến trình độ này, còn có tất yếu cố lộng huyền hư sao Lục Ly. Lục Ly đồng dạng không có phản ứng nàng, cùng một tái thạch đầu đứng sừng sững, lần nữa chờ giây lát, Ly tiểu thư có chút nổi giận. Hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị các loại, chờ, bản tiểu thư xuất thủ, đưa ngươi chém thành 18 đoạn, ngươi mới dễ chịu sao? Lục Ly đồng dạng không nhúc nhích. Ly tiểu thư trong tay màu đỏ tiểu kiếm phát sáng lên. Phía trên cuồng bạo khí tức tràn ngập mà ra, chậm rãi bay lên giữa không trung hướng Lục Ly áp đi. Ly tiểu thư trên người khí tức khủng bố cũng phóng xuất ra. Quát lạnh nói, Lục Ly, bản tiểu thư cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, giao ra ung hoàng kích, cho bản tiểu thư quỳ dập đầu xin lỗi, bản tiểu thư tựu tha cho ngươi một mạng. Ông tương đương, tại lúc này Lục Ly rốt cục động. Trong ánh mắt khôi phục thần thái, hắn trong ánh mắt lạnh lẽo như băng. Trước tiên hướng Ly tiểu thư quét tới, Ly tiểu thư, hắn có chút kinh ngạc, trước đó hắn nhưng là đóng lại giác quan thứ 6, sở dĩ Ly tiểu thư đến cùng nói chuyện hắn đều không biết. Hắn là bị màu đỏ tiểu kiếm khí tức kinh khủng cho đánh thức. Hắn nhìn lướt qua sau lập tức đưa tin nói, Huyết Linh Nhi, ngươi làm cái quỷ gì, vì cái gì không đề cập tới sớm đánh thức ta, Huyết Linh Nhi giải thích một lần. Lục Ly nội tâm thở dài, Huyết Linh Nhi dù sao không phải nhân loại, năng lực phân tích vẫn là có vấn đề a. Cũng trách chính mình không có nói rõ ràng, thần ẩn thuật hắn đã đại thành. Huyết Linh Nhi tranh thủ thời gian, điểm này vẫn là tốt, giống như không tranh thủ thời gian trước thời gian bị đánh gãy. Vậy hắn về sau còn phải tốn phí thời gian rất lâu. Nhưng trả ra đại giới lại là giờ phút này Ly Tiểu Thư đứng ở trước mặt hắn. Hắn thần ẩn thuật cùng thần dịch thuật đều đã đại thành. Nhưng hắn đã bị địch nhân cho khóa chặt. Đừng nói hắn, coi như tiểu ma bị khóa định, đều chỉ có thể chết lộ một đầu. Thần hành thuật hắn đều không có tu luyện thành công đâu. Ly Tiểu Thư thân phận tôn quý, phụ cận khẳng định không chỉ nàng một người. Nói như vậy phụ cận còn có một hai cái nguyên lão, sở dĩ hắn nghĩ thoát thân khả năng vô cùng vô. Cùng thấp thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.